Ngô Gia Kiều Thê, chương 57, góc truyện audio.com, edit Tiểu Huân Beta Kai, không cho tiếp tục dựa vào nữa. Trên xe ngựa, gương mặt bánh bao của Khương Lệnh Huyền vô cùng nghiêm túc, thấy mông của Tiết Vanh lại muốn nhích lại, liền nhanh chóng lên tiếng. Nàng nhìn gương mặt thanh tú của Tiết Vanh, dáng vẻ cô dâu nhỏ oan ức đáng thương khiến người ta đau lòng vô cùng, nếu như là nàng của kiếp trước chắc chắn sẽ nhẹ dạ, nhưng lúc này Khương Lệnh Huyền lại không thèm nhúc nhích một chút. Khương Lệnh Huyền sờ sờ gương mặt của mình, tuy rằng bây giờ Tiết Vanh chỉ là một tiểu nam hoa, nhưng từ nhỏ nàng đã dán cho mình cái mác của Lục Tông, sao có thể để cho Tiết Vanh hôn được chứ? Kiếp trước sau khi nàng gả cho Lục Tông, tuy rằng chưa làm tròn trách nhiệm của thế tử, nhưng làm thê tử nhà người ta cũng không thể quá xuề xòa. Nàng xinh đẹp, bên người đương nhiên cũng không thiếu ong bướm, chỉ là nàng vô cùng coi trọng danh tiết. Mọi chuyện trên nguyên tắc nàng tự nhận bản thân cũng làm rất tốt, không giống Chu Lâm Lang, trước mặt bưng bộ dạng quý nữ cao cao tại thượng nhưng sau lưng lại làm ra loại chuyện mất mặt như vậy. Tiết Vanh oan ức nhìn Khương Lệnh Huyền, trong lòng bắt đầu oán giận Tiết Tranh, cái gì mà bá đạo một chút mới khiến nữ hài tử yêu thích. Rõ ràng là lừa người, Sán Sán bây giờ còn chưa chịu để ý hắn. Tiết Vanh quyệt miệng nói, tại sao Lục Tông hôn muội, muội lại không tức giận. Lục Tông, Khương Lệnh Huyền nháy mắt một cái, sau đó nói. Tông biểu ca không giống, Tiết Vanh bất mãn, không giống chỗ nào, nhiều hơn huynh một con mắt hay một cái miệng, nghe xem, lời này là có ý gì đây a? Khương Lệnh Huyền trước tới nay là người bao che khuyết điểm, cho dù Tiết Vanh có đáng yêu thế nào đi nữa thì cũng không thể nói xấu phu quân nàng. Khương Lệnh Huyền chăm chú nhìn Tiết Vanh, nam hài tử xinh đẹp như vậy, sau khi lớn lên nhất định cũng rất được mọi người yêu mến, cho dù người lớn hơn hắn vài tuổi cũng đồng ý gả cho mỹ thiếu niên xinh đẹp như vậy, hà tất gì từ nhỏ đã phải treo cổ trên cành cây của nàng. Khương Lệnh Huyền nói, Vanh biểu ca, sau này Sán Sán muốn gả cho Tông biểu ca cho nên hôn một chút cũng không sao. Đào Ma Ma, Kim Kết và Sơn Trà đều ở trong xe, ba người nghe xong cũng không nhịn cười được. Lục tiểu thư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng phu quân đã sớm chọn xong, thực là quá không biết xấu hổ rồi. Chỉ là ba người đều biết Lục tiểu thư luôn treo vị tông biểu ca này bên miệng, nhưng tiểu nữ hoa nha, sao có thể hiểu cái lập gia đình và không lập gia đình có nghĩa như thế nào, đồng ngôn vô kỵ a. Tiết Vanh đương nhiên biết lập gia đình là có nghĩa gì, vừa nghe lập tức không nhịn được hét lên. Không được đâu, huynh không cho phép. Khương Lệnh Huyền lườm hắn một cái, nói, huynh không cho phép cũng không sao. Muội thích cha và nương của muội cũng thích là được. Nói xong, khóe miệng nàng cong lên, vô cùng tán thưởng ánh mắt nhìn người của mình. Tiết Vanh phồng phồng quai hàm, ánh mắt u oán nhìn tiểu biểu muội. Hôm nay là sinh nhật của thế tử An Vương phủ, Chu Quý Hành nên An Vương phủ đông như chảy hội. Khương Lệnh Huyền và Tiết Vanh được đưa vào tiền viện, nhìn trong đại viện tụ hội các nam hài nữ hài cùng tuổi, mỗi người đều mặc áo gấm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có một cỗ quý khí. Gương mặt Chu Quý Hành cũng được coi là xuất chúng trong đám bạn, hiện nay đã 9 tuổi càng chững chạc hơn những hài từ cùng tuổi khác, mỗi lần cười lên luôn có cảm giác thanh tao nho nhã, khí chất khá giống với An Vương. Góc truyện audio.com, Chu Quý Hành thấy Khương Lệnh Huyền đi cũng Tiết Vanh, nhanh chóng đi tới, trong mắt đều là tiểu biểu muội dáng yêu trước mặt, cười khanh khách nói. Sán Sán, huynh còn tưởng rằng muội sẽ không đến, 2 năm trước nàng cũng không đến. Khương Lệnh Huyền biết Chu Quý Hành là người chỉ nhớ kỹ chứ không thù dai, tùy tiện nói vài lời, hắn liền tươi cười, vô cùng dễ tính. Nàng ngẩng đầu cười, sau đó cầm lấy hộp gỗ tử đàn trong tay Kim Kết đưa cho hắn. Đây là lễ vật Sán Sán tặng cho Hành biểu ca, sinh nhật vui vẻ. Thanh âm muội muội vừa mềm mại vừa ôn hòa, nghe nàng nói, khóe miệng Chu Quý Hành không ngừng dương lên. Hắn nhanh chóng tiếp nhận, nói. Sán Sán có tâm, lễ vật phải về nhà rồi mới mở ra, nhưng tiểu hài tử cũng không quá chú trọng những chuyện như vậy. Chu Quý Hành cầm lấy hộp gỗ, thấy bút lông đen nhánh đặt bên trong, hắn cầm bút lên nhìn, thấy bút có khắc chưa. Mặc Nguyên Đường, ánh mắt lập tức liền sáng rực lên, vui vẻ nói. Biểu ca rất thích, trên mặt Khương Lệnh Huyền cũng nhuộm ý cười. Hành biểu ca thích là tốt rồi. Ngay vào lúc này, đám bạn tốt của Chu Quý Hành cũng kéo đến, không biết là hỗn tiểu tử nào huýt sáo, hô lên một tiếng. Tiểu nương tử của Chu Quý Hành đến, tiểu hài tử nha thích ồn ào nhất, nam hài gia đình giàu có hiểu chuyện sớm, nơi này cũng đã có người đã khai huân, thiếu niên lang 13-14 tuổi, vừa kêu lên, mọi người cũng hăng hái hùa theo. Cũng may hai người còn nhỏ tuổi, chuyện này cũng chỉ coi như vui đùa, sẽ không nghĩ theo hướng khác, càng không làm hỏng thanh danh của nàng. Chỉ là Khương Lệnh Huyền nghe vẫn có chút không thoải mái. Chu Quý Hành thấy nụ cười trên mặt biểu muội nhạt đi, biết rằng nàng không vui, vội nói. Lục lễ chỉ nói giỡn thôi, Sán Sán, muội đừng giận. Chuyện này sao nàng có thể trách Chu Quý Hành a? Nàng nói. Sán Sán không tức giận, sau đó mới liếc mắt nhìn về phía sau Chu Quý Hành. Còn cháu quý tộc nên bộ dáng bọn họ cũng không tệ, chỉ ít nếu đã có thể hợp ý Chu Quý Hành, tính tình cũng sẽ không xấu, lúc này cũng chỉ là trẻ con ham chơi mà thôi. Nhưng mà, Khương Lệnh Huyền nhìn tiểu thiếu niên đứng đầu ước chừng khoảng 10 tuổi, mặc một bộ xiêm y màu tím đậm, eo thắt dây lưng ngọc, dung mạo cũng khá xuất chúng, trong đám thiếu niên nghiễm nhiên trở thành hạc trong bầy ga. Gương mặt tuấn lãng như vậy, mấy năm nữa nhất định sẽ trở thành một công tử phong độ. Có điều thiếu niên này nàng nhìn có chút quen mắt, không biết là gặp qua ở nơi nào. Khương Lệnh Huyền nhíu mày ngẫm nghĩ, nàng xưa này không làm khó chính mình, không nhớ được cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng bản thân nàng trước nay luôn yêu thích cái đẹp, chỉ cần dễ nhìn, nàng đều sẽ cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này, Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tinh đều đến đây. Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệnh Huyền, lập tức nở nụ cười cán lạn, thân thiết gọi. Bé mập muội đến rồi. Khương Lệnh Huyền bĩu miệng, thầm nghĩ, lúc nào nàng và Tạ Tinh Tinh lại quen thuộc đến như vậy. Lần trước xảy ra chuyện Tạ gia cũng đã đến cảm ơn, có thể biết được Tạ Tinh Tinh đã nói không ít lời hay. Tuy rằng nàng cũng không quá để ý, nhưng nàng có một thói quen nhỏ, đó là rất thích được khen ngợi, nói trắng ra là hư vinh, chỉ là nàng không nghĩ tới tính tình ương ngạnh như Tạ Tinh Tinh mà cũng khen nàng. Nhưng Tiết Vanh lại không thích Tạ Tinh Tinh cho lắm, thấy nàng đến liền nghiêng đầu nhỏ qua một bên. Góc truyện audio.com Với tính khí của Tạ Tinh Tinh chắc là không ít lần cãi nhau với Tiết Vanh, cho dù mỗi lần Tiết Tranh đều sẽ trả thù lại, nhưng Tạ Tinh Tinh cũng chưa từng sợ. Đã như thế, hai người đương nhiên là ghét nhau khỏi phải bàn. An Vương Phủ trước đến nay ra tay rất mạnh, hôm nay lại là sinh nhật của Thế Tử, còn cố ý mời gánh hát nổi danh nhất Tấn Thành về, dựng một sân khấu trong sân để mọi người cùng coi. Mấy vị quý phụ Vương Phi cũng đến, không người nào mà không ngưỡng mộ An Vương Phi, vì nàng có thể khiến cho An Vương ngoan ngoãn như vậy, tháng ngày trôi qua cũng nhàn nhã vô cùng. Vị phu nhân xinh đẹp ngồi bên tay phải An Vương Phi là Lương Vương Phi. Quan hệ của Lương Vương Phi và An Vương Phi từ nhỏ đã rất tốt, sau này hai người lập gia đình cũng thường xuyên qua lại, coi như là khuê mật khăng khít. Lương Vương Phi nhìn chúng hài tử đang vui đùa cách đó không xa, không khỏi than thở. Tính cách đôi nhi nữ này của ngươi được dạy bảo quá tốt, ngươi nhìn hành nhi đi, sau này khẳng định sẽ còn tuấn tú hơn vương gia nữa. Quan hệ của hai người rất tốt, nói chuyện cũng không cần gò bó. An Vương Phi thích nhất là nghe người khác khen con của mình, nghe xong lời của Lương Vương Phi, gương mặt tinh xảo hiện lên nụ cười, nói. Khỏi phải nói, dù có phóng tầm mắt ra toàn bộ Tấn Thành ta cũng không tìm thấy nam hài tử nào ưu tú hơn hành nhi nhà ta, cho dù là hài tử nhà Tạ gia tuy rằng có được danh tiếng ở thư viện, nhưng ta cảm thấy, ngày sau cũng chỉ là một con mọt sách. Lương Vương Phi đã sớm quen cách nói chuyện thẳng thắn của An Vương Phi, thấy nàng nói vậy cũng không có gì quá kinh ngạc, chỉ cười mà không nói, nhưng trong lòng lại thầm nhủ, vậy thì ta liền chúc nhi tử nhà ngươi có thể lưu danh toàn Tấn Thành, người khác đều chỉ là người vô hình. Mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, lập tức hỏi An Vương Phi. Ai nha tiểu nữ hoa bụ bẫm nhìn thật là đáng yêu nha. Hẳn là Lục tiểu thư của Vệ Quốc công phủ, đã gặp mấy lần, không cần phải nói nhiều, bộ dáng khả ái tròn trịa như vậy, nhìn ra ngày sau cũng là một người có phúc khí. An Vương Phi nhìn nhóc con mập mạp mặc một thân xiêm y màu hồng nhạt, tóc chải thành hai nụ hoa nho nhỏ, khóe miệng tươi cười, sau đó mới chậm chậm nói. Cho dù có tốt cũng không thể sánh bằng Lâm Lang nhà ta. Thấy bộ dạng không chít nào khiêm tốn của An Vương Phi, Lương Vương Phi cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là không thể không thừa nhận An Vương Phi này rất biết cách dạy dỗ nữ nhi. Lâm Lang tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong toàn quý tộc của Tấn Thành cũng coi như là nổi bật, vừa nói tới thiên kim An Vương Phủ. Mọi người liền biết đây là tiểu cô nương khí độ thanh nhã, sau này lớn lên cửa lớn An Vương Phủ còn sợ không bị bà mối đạp đổ. Trước đây An Vương Phủ lập chiến công hiển hách, được đặc cách phong làm vương gia khác họ, nhưng đến thời điểm bây giờ của An Cương Phủ, đã coi như là bỏ võ theo văn, tuy vậy Hoàng thượng vẫn niệm tình cũ, vô cùng coi trọng An Vương Phủ, thứ tốt gì cũng nhớ đến An Vương Phủ một phần. Bây giờ Chu Lâm Lang được nuôi dưỡng tốt như vậy, dung mạo nàng thiên giống An Vương Phi nhiều hơn, ngày sau cũng sẽ là một đại mỹ nhân, nếu như vậy, cho dù ngày sau từ An Vương Phủ bước ra một vị thái tử phi cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Lương Vương Phi nâng mắt liếc nhìn người bên cạnh, góc truyện audio.com, làm nữ nhân, không ai mà không hâm mộ An Vương Phi, năm đó tuy rằng không được gả cho người nàng thương, nhưng dưới cái nhìn của bản thân, An Vương Phi sống còn tốt hơn Vệ Quốc công phủ không biết bao nhiêu lần, đâu cũng coi như một loại may mắn. Lương Vương Phi cảm thán, thứ may mắn này, ước ao cũng chỉ là ước ao, không phải mỗi một người nữ nhân nào cũng có. Nàng quay đầu nhìn lại thấy một vị thiếu niên tuấn tú cao gầy, mặc một thân xiêm y màu xanh ngọc, dáng người như trúc, diện mạo bất phàm, lúc này nhất thời liền lộ ra vẻ thưởng thức nói với An Vương Phi. nhìn xem, vị này chính là thế tử Lục Tông của Vinh Vương Phủ, nghe nói là một nhân tài xuất chúng, hài tử tầm tuổi hắn còn đang làm nũng với cha mẹ, người ta thì đã theo Phùng tướng quân mang binh ra trận, học tập binh pháp đánh giặc thêm 2 năm nữa là hoàn toàn có thể nắm giữ chiến trường. Cũng coi như anh hùng xuất thiếu niên, An Vương Phi lại nói, vậy thì như thế nào, cho dù có tiền đồ, có năng lực, mọi thứ còn không phải nắm trong tay Hoàng thượng. Bằng thái độ của Hoàng thượng đối với Vinh Vương, sao có khả năng sẽ coi trọng con trai của hắn. Đối với vị Vinh Thế Tử này, An Vương Phi đúng là rất hiếm khi lộ ra mấy phần tiếc hận. Bên này, Khương Lệnh Huyền đang muốn đi tiểu viện cùng chơi với Tiết Vanh, nhưng chớp mắt liền thấy Lục Tông đi tới, nhất thời cũng không để ý rụt rè, hùng hục chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn, gương mặt nhỏ nâng lên, ngọt ngào gọi. Tông biểu ca, Lục Tông nhìn thấy bánh bao nhỏ, mặt mày liền trở nên ôn hòa, nhàn nhạt. Một tiếng, Khương Lệnh Huyền đang vô cùng vui vẻ, trong lúc lơ đãng thoáng liếc mắt đánh giá vị thiếu niên vừa rồi nàng cảm thấy quen mắt, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, nhất thời ngẩn người. Đúng rồi, chẳng trách sao nàng lại thấy hắn quen mắt như vậy. Thiếu niên này hai má mang cười, dung mạo xuất chúng, giữa hàng lông mày cũng có mấy phần khí khái giống Lục Tông. Khương Lệnh Huyền hạ mắt xuống, nhớ tới Chu Quý Hành lúc trước có gọi hắn, hình như tên là Lục Lễ, không phải vị Lương Thế Tử, nhân tình đời trước của Chu Lâm Lang thì còn có thể là ai? Nghĩ như vậy, Khương Lệnh Huyền càng lúc càng không nhịn được nhìn hắn mấy cái. Nàng cũng biết Lục Lễ là bạn tốt từ nhỏ của Chu Quý Hành, cho nên cũng có thể coi như thanh mai trúc mã của Chu Lâm Lang. Sau khi lớn lên, người chăm chỉ đạp cửa An Vương Phủ nhất chính là vị Thế Tử Lục Lễ này. Tiếp trước Lục Lễ cũng coi là một vị công tử văn thao võ lực, nhưng sau đó không biết bị chuyện gì kích thích lại trở thành một vị công tử phong lưu, chuyện này cũng khiến cho người ta tiếc hận. Khi đó, trong mắt trong lòng Chu Lâm Lang chỉ có một mình Lục Tông, là một danh môn quý nữ, nàng ta luôn phải giữ một khoảng cách đúng mực với ngoại nam, chứ đừng nói là Lục Lễ, mỗi lần đến cửa đều bị Chu Lâm Lang từ chối mấy lần. Nhưng cuối cùng Chu Lâm Lang đã gả cho ca ca của nàng, vậy tại sao còn làm chuyện không biết xấu hổ kia cũng với Lục Lễ? Khương Lệnh Huyền nhìn gương mặt có mấy phần giống với Lục Tông, trong lòng bỗng như hiểu ra cái gì, lại khó thể tin tưởng với suy đoán của mình, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Nàng hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Chu Lâm Lang một cái cũng không muốn nhìn nhiều thêm nữa, sau đó nắm lấy cánh tay Lục Tông nói. Tông biểu cam chúng ta cũng đi tiểu viện chơi có được không? Lục Tông thấy sắc mặt bánh bao nhỏ có chút không thoải mái, khẽ gật đầu, sau đó nắm tay nàng dẫn đi chiều viện. Góc truyện audio.com Tiết Vanh lẻ loi đứng tại chỗ, gương mặt mập mạp thanh tú hoan ức vô cùng, chỉ là lúc này hắn lại không đuổi theo như mọi khi. Tiểu viện của An Vương Phù có đủ loại hoa trà quý giá, nhưng lúc này không phải mùa hoa trà, hai bên lối đi chỉ thoang thoảng mùi hoa quế, mùi hương quả khiến con người thoải mái. Khương Lệnh Huyền nắm bàn tay của Lục Tông, đột nhiên dừng bước chân lại. Lục Tông hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn nàng, thấy gương mặt trắng trẻo non nớt hơi ngẩng lên, đôi mắt to lay động chớp chớp nhìn hắn. Hắn cảm thấy bộ dáng này của tiểu nữ hoa thật có chút buồn cười, hắn nhớ lại, lần trước nàng trốn thoát khỏi bọn buôn người, hẳn là bò ra khỏi cửa sổ, ngoài cửa sổ lại là một cái hồ sâu như vậy, quả là không dám coi thường lòng can đảm của nàng, hắn ngồi xổm xuống, trừng phạt vỗ nhẹ mấy cái lên mông nhỏ của nàng, nghiêm giọng nói. Gan lớn như vậy, nếu như lần trước muội bị rơi xuống hồ, mạng nhỏ cũng sẽ không còn. Khương Lệnh Huyền cười cười ôm lấy cổ của Lục Tông, ngoan ngoãn nói. Sẽ không có lần sau. Lục Tông một tiếng, đương nhiên là không tin. Khương Lệnh Huyền dính sát lại, cọ cọ gò má Lục Tông, thanh âm mềm mại nói. Tông biểu ca cõng Sán Sán đi, có được không? Sán Sán không muốn đi, nhìn xem đi, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết tính toán. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn quay lưng về phía nàng. Khương Lệnh Huyền cong môi cười. Hoan hô, một cái liền nhào tới, bàn chân nhỏ kẹp lấy lưng, vừa vặn được Lục Tông đỡ lấy, tay vòng qua cố định vững, sau đó nhẹ nhàng cõng lên. Khương Lệnh Huyền nằm nhoài trên lưng Lục Tông, đôi mắt to chăm chú nhìn sau gáy của hắn, có chút vấn đề nàng vẫn nghĩ không ra. Tiếp trước tại sao Lục Tông lại thích nàng? Nàng có chỗ gì tốt? Một thê tử không sinh được hài tử, hẳn lại sủng nàng như chân như bảo, có mưu đồ gì đây? Nhưng mà hôm nay vừa nghĩ đến chuyện của Chu Lâm Lang, lòng nàng liền hốt hoảng. Nếu như chuyện quả giống như nàng nghĩ như vậy cũng quá buồn nôn đi. Cánh tay bé mập của Khương Lệnh Huyền ôm chặt Lục Tông một chút, tùy ý để hắn từng bước cõng nàng đi, sau đó hơn chu môi, chụt một cái hôn vào gáy hắn. Nàng thấy động tác của Lục Tông dừng lại một chút, liền cố ý, nha, một tiếng. Muội không cẩn thận hôn phải rồi. Cách chương.